Chương 26, giới tính chi tội 26. Tần Song Song căng thẳng trong lòng, đồng thời nàng cũng cảm giác được, ôm nàng Bạch Thị thân thể run lên, nháy mắt cứng ngắc đứng lên, ôm nàng hai tay càng là đột nhiên dùng lực, đem nàng càng thêm nghiêm mật ôm chặt vào trong ngực. Vào cửa đến Tần Lão Nhị giống như Tần Song Song lo lắng như vậy, động tĩnh rất lớn thẳng đến nàng cùng Bạch Thị đi lại, Tần Song Song vội vàng ra sức đem đầu từ Bạch Thị trong lòng chui ra vừa chui ra đầu. Liền thấy được Tần Lão Nhị trừng đỏ bừng ánh mắt, không nói một tiếng lại đây luôn nắm tay liền hướng Bạch Thị phía sau lưng nện xuống đến bộ dáng Tần Song Song ánh mắt tối sầm, từ Bạch Thị trong ngực cào ra tay phải khó khăn lắm tại Tần Lão Nhị nắm tay đập đến Bạch Thị lưng lúc trước bát. Được hắn thủ đoạn, Tần Song Song chào Tần Lão Nhị thủ đoạn khí lực lớn hết sức, nàng hiện tại thân thể suy yếu, cho nên là dùng ra khí lực toàn thân tới bắt ở Tần Lão Nhị tay. Tần Lão Nhị lại không biết. Hắn chỉ cảm thấy Tần Song Song chảo cổ tay hắn cường độ chẳng những so với ngày xưa không giảm chút nào, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Hắn chỉ cảm thấy Tần Song Song ngắt hắn thủ đoạn đau tựa như muốn đứt giống nhau, lập tức nhượng Tần Lão Nhị hồi tưởng lại di vãng. Hắn mỗi một lần bị Tần Song Song như vậy cầm qua sau đều muốn đau thượng hảo vài ngày ký ức. Tần Lão Nhị trong lòng nhất thời liền khởi hồi ý, hắn liền không nên nghe Lão Tam xúi dục trở về giáo huấn Bạch Thị cùng nhị nương tử cho hắn nương láo Trần Thị xả giận. Ai biết Tần Song Song bị thương nặng như vậy, lại vẫn như vậy có khí lực. Tần Song Song hôm nay lại không tính toán cứ như vậy dừng tay, nàng chào Tần Lão Nhị cổ tay manh hướng tới chính mình bên này lôi một chút. Tần Lão Nhị một cái nhượng thương bỏ tới trên giường, trên bụng mặt xương sườn phía dưới vừa lúc đánh vào trên mép giường, đau hắn hít vào một hơi, nhịn không được liền trầm thấp gọi ra thanh Tần Song Song buông tay. Tần Lão Nhị liền sủi lơ từ trên giường ngồi bệ xuống đất dưới đất, che dưới nách ai ú gọi, ngẩng đầu hung ác trừng hướng Tần Song Song. Kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy được Tần Song Song tối như mực nhìn hai mắt của hắn. Tần Song Song cặp kia xinh đẹp mắt đen trong cái gì cảm xúc đều không có, liền như vậy ú nhìn hắn, lại khó hiểu làm cho người ta cảm thấy âm trầm. Tần Lão Nhị trong lòng đánh cái giật mình, sau lưng một trận phát lạnh. Cảm thấy không biết như thế nào có chút sợ hãi như vậy Tần Song Song, ánh mắt liền không nhịn được tự do một chút không dám sẽ cùng Tần Song Song ánh mắt đối mặt. Tần Lão Nhị rời ánh mắt sang chỗ khác, Tần Song Song liền lần nữa đem đầu vùi vào Bạch Thị trong ngực. Sau một lúc lâu, nàng trong lỗ tai bén nhạy nghe được Tần Lão Nhị tựa hồ nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, Tần Song Song mới đi theo lặng lẽ buông lòng xuống, thân thể một trận hư mềm mại vô lực vừa mới kia một phát. Tần Song Song cũng là dùng hết khí lực toàn thân, lúc này nếu Tần Lão Nhị lại làm khó dễ, nàng nhưng liền không có khí lực lại ngăn trở, may mà Tần Lão Nhị bị nàng dọa sợ, không có tiếp. Tục nổi điên. Ôm Tần Song Song Bạch Thị nghe được sau lưng Tần Lão Nhị kêu đau thanh liền muốn quay đầu nhìn xem, Tần Song Song lập tức ôm sát Bạch Thị, làm nũng dạng lẩm bẩm một câu, nương, khốn. Bạch Thị lập tức liền đem tâm tư bỏ vào Tần Song Song trên người. Ôm Tần Song Song vỗ lưng của nàng tiếp tục hống nàng ngủ. Tần Lão Nhị là cái yếu đuối đến liên gia đình bạo ngược đều muốn xem người hạ địa ăn. Hắn vừa mới bị Tần Song Song cho dọa sợ, cho nên liền tính bị Tần Song Song vụng trộm dạy dỗ cũng không dám lại tiếp tục làm cái gì. Chỉ là chính mình đứng dậy leo đến bên kia giường, nhẹ nhàng vô thanh ngủ dưỡng thương. Thời gian qua rất nhanh, mỗi ngày đều thanh thanh tĩnh tĩnh. Chỉ có sáng sớm lúc tối tránh không được nghe vài câu Lão Trần Thị tiếng mắng chửi. Bất quá cũng nghe không được bao lâu, bởi vì buổi sáng Lão Trần Thị sớm liền muốn đi dê thóc giá gạo, buổi tối trở về mệt cũng mắng không được vài câu liền không khí lực. Để cho Tần Song Song vui vẻ là Bạch Thị thay đổi thật sự rất lớn, tựa hồ hoàn toàn bỏ qua nhường nhịn, thế nhưng thật sự cái gì việc đều không làm, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm chiếu cố Tần Song Song, biến đa dạng cho Tần Song Song làm thịt ăn. Tần Song Song vẫn là lần đầu tiên biết, nàng nương vẫn còn có một tay nấu cơm hảo trù nghệ. Dĩ vãng Bạch Thị phần lớn thời gian làm đều là nuôi heo cho gà ăn, thanh lý sân hoặc là ruộng tương đối nặng nghề sống, giống nấu cơm như vậy thoải mái sống luôn nhiều là tiểu Trần Thị đang làm. Tóm lại chỉ có người khác đều nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm Bạch Thị liền phải nấu cơm, dù sao là không thể nhàn rỗi. Ruộng có sống Bạch Thị liền phải dưới. Tóm lại nơi nào có sống lại liền phải ở nơi nào. Nay Bạch Thị mỗi ngày cho nàng thêm chút ưu đãi, Tần Song Song mới phát hiện, nàng nương có một đôi xảo tay, chính là một chút rau dại cũng có thể làm bậy cho đến ăn. Tần Song Song mỗi ngày đều thỏa mãn cực kỳ. Sơ mình không tồn tại hai cảm, Tần Song Song cảm thấy nàng như vậy mỗi ngày làm ăn không động, chờ nàng thương dưỡng hảo nói không chừng đã muốn bị Bạch Thị uy thành cái bé mập. Tần Song Song dưỡng thương thời điểm, mùa xuân gieo thời điểm đến. việc đồng áng kế gần như là lập tức liền bận rộn. Tuy rằng Tần gia lao động nhiều, nhưng cũng nhiều, ước chừng 50 mẫu đất, khỏe mạnh lao động vẫn còn có chút trứng chọi đá. Đặc biệt nay Bạch thị chỉ chiếu cố Tần Song Song không làm việc, lão Trần thị càng là mỗi ngày đi dê thóc dã mẹ ỷ gẳng bản không có thời gian tại gia, lập tức thiếu đi hai cái làm việc người, liền càng thêm không giúp được. Tần lao gia tử vốn có tâm tưởng nhượng Bạch thị hỗ trợ làm việc, được thôn trưởng phát nói chuyện không để Bạch thị làm việc, Tần lao gia tử không dám bằng mặt không bằng lòng, liền minh kỳ ám kỳ ý bảo Bạch thị chính mình yêu cầu làm việc, ai ngờ Bạch thị quyết định chủ ý giả ngu sung cứ. Chính là không tiếp cái này cha Tần lao gia tử bị Bạch thị không thức thời vụ cho khí bốc hỏa, nhưng là Bạch thị không tiếp gọi hắn cũng vô pháp, chỉ có thể làm cho đại nương tử cùng tứ lang ngũ lang cái này. Ba tiểu tiếp nhận nấu cơm sống, nhượng hàng năm lúc này đều chỉ để ý nấu cơm tiểu Trần thị cùng Phương thị học dĩ vãng Bạch thị giống nhau đi xuống ruộng làm việc. Đại nương tử tuy rằng không như thế nào trải qua sống lại, được ở nơi này ra ra mãi mãi cha ruột mẹ ruột đều trọng nam khinh nữ trong nhà. Gia vụ nấu cơm chút việc này lại là đã sớm học xong, lúc này mang theo tứ lang ngũ lang làm một đám người cơm, tuy có chút tốn sức, cũng là không đi công tác cái gì sai cùng đại nương tử tương phản. Tiểu Trần thị cùng Phương thị một chút liền bị Tần lao gia tử mắng cái thối đầu, nguyên nhân rất đơn giản, đều là trưởng thành nữ tính, hai người này ngắt cùng nhau cũng không bằng nửa cái gầy keo nho nhỏ Bạch thị có thể làm Tần lao gia tử sớm đã thành thói quen con dâu có thể làm cái nam nhân dùng Bạch thị, manh không đinh đổi lại tiểu Trần thị cùng Phương thị cái này hai cái mấy năm đều không dưới, lớn như vậy chênh lệch tự nhiên nhịn không được nổi giận. Nay ngày trở về nhà, liên cơm đều chưa kịp ăn, Tần lao gia tử trực tiếp ở trong sân đối với hai cái con dâu liền mắng lên, hơn nữa mắng lời nói cẩn thận vừa nghe liền sẽ phát hiện. Đều là dị vãng lao Trần thị lời mắng người. Tần Song Song biết Tần lao gia tử mặc dù là đang mắng tiểu Trần thị cùng Phương thị, kỳ thật nhiều hơn là chỉ chó mắng mèo không vừa lòng nàng nương Bạch thị, khổ nỗi nàng cùng Bạch thị hiện tại có thôn trưởng hòa hảo nhiều người trong thôn che chở nhìn, Tần lao gia tử lại là đối lý nhất phương, cũng không dám minh tìm việc, liền chỉ có thể tối tỏ vẻ không vừa lòng Tần Song Song sợ Bạch thị nghe khổ sở trong lòng. Liền muốn lôi kéo Bạch thị đi bên cạnh Hác đại nương trong nhà tránh một chút, thuận tiện giúp Hác đại nương ra làm chút việc, dù sao các nàng hiện tại rất nhàn, tổng so ở trong này nghe Tần lao gia tử giống cái bát phụ chỉ chó mắng mèo cường. Tần Song Song không dễ dàng nói động Bạch thị, hai mẹ con cái vừa mới đứng lên thân mình, trong thôn một cái choai choai tiểu tử liền lô mãng liều lĩnh xông vào, vào sân liền chống đầu gối thở mạnh khí đối Tần lao gia tử nói, nhanh, Các ngươi nhanh đi dê thóc xem một chút đi, nhà các ngươi lão thái thái nàng đã xảy ra chuyện.